Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, con cá cắn mồi. Nhưng xưa nay đều không đúng chiến sĩ thi đua lê công, càng không thể tại đây hưởng thụ thành công thời khắc làm việc. Hắn bây giờ người ở New York, hẹn Stan đồng thời, ở Long Island sân golf trên vung cái. Cùng đi có hắn như hình với bóng nữ vệ sĩ. Có thánh đồ bạch Âu phục chó săn. Đây cơ hồ đều là hắn hằng ngày bố trí. Nhưng lần này làm người hơi có chút bất ngờ chính là Đảng Dân Chủ nghị viên cũng ở. Hồi trước Stan còn cùng giường phá đầu mày cuối mắt đây. Vào lúc này lại cùng Đảng Dân Chủ cám dỗ. Lê Công không phải quá hiểu các chính khách. Nhưng hắn là biết nước Mỹ này hai đảng nhân sĩ. Trung thành độ thực cũng không cao. Hay là ngày hôm nay hắn vẫn là dân chủ đội hình. Ngày kia liền chạy đi đảng Cộng Hòa bên kia cũng không nhất định. Cỏ đầu tường đối với bọn hắn cũng không tính là gì tội nghiệt ngập trời sự. Nhiều lắm chính là lý niệm không giống ai đi đường nãy. Nhưng xây dựng ở cái trình độ này bên trên là tín ngưỡng. Tín ngưỡng liền không giống nhau. Tán gẫu bên trong Lê Công biết được hai vị này nguyên lai cũng là thánh đồ thành viên. Năm nay vừa mới gia nhập, nhưng hiển nhiên đối với thánh đồ cương lĩnh vô cùng tán đồng. Ở trong mắt bọn họ, đảng thủ là kém xa tít tắp thánh tử, bởi vì đảng phái là nghề nghiệp, thánh tử nhưng là tín ngưỡng, giáo hoàng là người cầm lái, Holy Father là chỉ đèn đường. Những này thánh đồ mới nhất tiên truyền khẩu hiệu, đồng thời bởi vì Messiah tồn tại, chúng nó cũng sẽ viết vào giáo tài bên trong. Lê Công nổi danh đến hiện tại, có thể bị viết vào giáo tài không phải hắn ảo thuật cỡ nào thần kỳ, hắn cỡ nào náo động thế nhân, mà là làm một tên thần côn. Biết chân tướng hắn cũng là say rồi. Có điều Lê Công từ bên trong có thể cảm nhận được, Messiah hàng chí vầng sáng ngày càng mạnh mẽ. Stan ngầm cũng nói với hắn, từ khi ngài cho hắn cái kia sợi dây chuyền sau, chỉ cần có Messiah ở đây hoạt động, mọi người đều sẽ càng thêm cuồng nhiệt. Lê Công tâm lĩnh thần hội. Lúc trước hắn chế tạo phù văn dây chuyền chính là có ý tăng cường hàng chí bắp ảnh hưởng phạm vi. Thuận tiện Stan này thần côn truyền giáo giảng đạo. Bây giờ nhìn lại rất tiện dụng. Stan đầu óc cũng không kém. Hắn bây giờ không chỉ là ở thánh đồ trường hợp sử dụng. Đi cùng một ít nhân viên quan trọng giao lưu lúc. Cũng lặng lẽ dùng tới cái này vũ khí. Tuy rằng hiệu quả không thể nói lập tức rõ ràng, thế nhưng đứng ở Stan lập trường, hắn cũng không cần lập tức tẩy não lung lạc, hắn chỉ cần trong phút chốc, một ý nghĩ thiên hướng thánh đồ, càng nhiều một hảo cảm rơi vào thánh đồ trên người, đây chính là thắng lợi. Lê Công vung một cây trên quả lĩnh, sau đó cùng Stan đồng thời ngồi xe quá khứ, trên đường hắn hỏi, người muốn hai mặt đều thẩm thấu đi vào. Stan hùng tâm bừng bừng, công trình này lượng rất lớn, có điều ta chỉ cần then chốt một số ít, liền có thể khiêu động thánh đồ cần phần lớn. Cũng vậy, Lê Công gật gật đầu, vì lẽ đó hải ngoại cũng có kế hoạch. Một cũng tiến hành, ta đang đem những năm này giáo chủ chia lìa cục diện một lần nữa kéo trở về. Hiện nay hiệu quả không sai, Stan là một người có dã tâm. Tuy rằng hắn dã tâm gặp nương theo tự kiêu mà suất té ngã. Lại như mấy lần trước nếu là không có Lê Công chen chân. Hắn liền xong con bê. Có điều, chỗ dựa đương nhiên cũng là một loại thực lực thể hiện. Hiện tại hắn quét sạch đường xá trở ngại. Còn lại chính là xây dựng lý tưởng. Từ hướng này nói, Lê Công cũng rất tán thành. Đúng rồi, Thanet tập đoàn là quản nguồn năng lượng khối này đầu tư kinh doanh chứ. Là không sai, ngài có nhu cầu gì sao? Lê Công cân nhắc, ta gần nhất khả năng muốn tắt một điểm thang đi ra. Giường phá tiểu thư bên kia, người biết đến, nói không chắc mặt sau mấy năm bọn họ thật sự có thể vươn mình. Vậy hiển nhiên cũng là có ngài, cho nàng đại lực thúc đẩy. Stan định hót còn không quên mở cái taxi không có giấy phép. Lê Công cười vài tiếng, quyền lực thúc đẩy dục vọng. Dục vọng thúc đẩy cái gì đây? Còn không phải nữ nhân. Hắn lại nói chính kinh. Ngược lại ta muốn xem bên kia hạng mục. Gần nhất người phụ nữ kia có cắn mồi ý tứ. Trò chơi nên tiến vào hạ cấp đoạn. Dù sao không có ai có thể ngăn cản ngài mị lực. Ta sẽ an bài phương diện này nhân viên đến hiệp trợ ngài. Mở ra giường phá con đường này. Cũng là chúng ta một hạng rất tốt kỳ vọng đầu tư. Stan liền rất hiểu phải nói. Hắn để tất cả những thứ này biến thành Lê Công nhìn xa trông rộng. Là áp chú tương lai mắt sáng. Cái nào sợ thất bại cũng không quan trọng lắm. Dù sao hai người bọn họ diện đặt cược. Nhìn hiện tại hai vị này quốc hội nghị viên. Ở đảng bên trong cùng, Hy Tông, quan hệ cũng là không tầm thường. Thượng vị trước không ít bày mưu tính kế nâng lên. Bây giờ đạt được thắng lợi bảo tọa. Hy Tông lại là cái chuyện giở con rối một cái. Trên thực tế nói chuyện vẫn là sau lưng tư bàn. Là bọn họ bang này đảng phái hậu trường lợi ích giúp đỡ. Cho nên bọn họ cười cười nói nói. Đánh nửa ngày bóng. Lê Công tìm hiểu được Stan ý đồ. Hắn ở bố một ván cờ lớn. Hơn nữa là không có hạn mức tối đa. Có điều nói đi nói lại. Sẽ không có cái nào đại tập đoàn không muốn lũng đoạn thế giới. Thánh đồ cũng như vậy. Liền ngay cả Lê Công cái này không có gì tư bản cùng chính trị dã tâm. Tình cờ cũng sẽ muốn làm tào tặc. Vì lẽ đó hắn xác thực muốn dường như Stan nói. Là thời điểm dùng sức thúc đẩy. Nói tới cụ thể. Vậy thì là Irina đã bắt đầu thèm mồi. Nàng không lý do không thèm. Thánh đồ nắm giữ một cái năm doanh thu $100 tỷ bá chủ sinh thái. Tùy tiện tắt một điểm thang. Thậm chí là phiêu một điểm hương vị đi ra. Đều đầy đủ thay đổi người bình thường vận mệnh. Để bọn họ vót nhọn đầu theo đuổi. Nàng bây giờ đứng ở giường phá truyền thống điền sản lĩnh vực ngã tư đường. Là tiếp tục vùi đầu gia tộc sự nghiệp làm đến hắc. Không thể thoát khỏi tổ tiên tích đức danh hiệu. Vẫn là mở ra lối riêng. Dựng nên càng mạnh hơn nhân vật giả thiết. Hiển nhiên Irina lựa chọn người sau. Nàng muốn rèn đúc chính mình thương mại rất đắc lực hình tượng. Đồng thời ở trong chính trị thành thạo điêu luyện. Trợ trận cha nàng lần tiếp theo quay về sân khấu. Cho nên nàng vừa ý thánh đồ qua tay nguồn năng lượng lĩnh vực. Nguồn năng lượng xưa nay là đại lão tập hợp. Các loại lâu năm tư bản cắm rễ khu vực. Người sau lưng này mạch mạng lưới có thể nói sâu không lường được. Nếu như nàng có thể nhờ vào đó bước lên đi vào. Nghênh tiếp nàng chính là so với điền sản lĩnh vực càng cường lực xã giao vòng. Nếu sẽ cùng những này lâu năm tư bản đạt thành nhận thức chung. Càng là một tay chính trị thật bài. Vì lẽ đó gần nhất Irina cùng Lê Công liên hệ chưa từng gián đoạn. Trái lại còn có càng tán gẫu càng nhiệt xu thế. Nói tới hứng thú địa phương, nàng thậm chí sẽ chủ động lan truyền một chút ám muội. Nhưng cũng vừa đúng bắt bí ở chừng mực biên giới. Cũng không thẹn là danh lợi trên sân mài rũa quý cô. Lê Công đối xử nàng cần rất có kiên trì. Bởi vì trong tay lượng lớn lá bài tẩy, không có chút nào hoang. Hắn tung xuống mồi câu, chỉ để ý ngồi đợi nàng cắn tới đến. Gần nhất Irina hãy cùng hắn cho tới nguồn năng lượng khối này. Nàng muốn phá vòng vây ra trận, mà nàng hiện có người mạch tài nguyên bên trong. Không có so với Lê Công chiếc chìa khóa này càng thêm hoàn mỹ. Lê Công biết cắn môi, liền thả xuống mời. Ta hiện nay ở New York, vừa vặn có phương diện này phụ trách người. Chúng ta có thể gặp mặt tâm sự. Irina thu được tin tức. Nàng ý thức được chính mình lần này quá khứ e sợ có chút dê vào miệng cọp ý tứ. Thế nhưng, là một người sự nghiệp tâm cực cường nữ nhân, nàng không cam lòng cơ hội tốt từ trước mắt trôi qua. Liếc nhìn chính đang trên sân cỏ chơi đùa bọn nhỏ, nghĩ đến muốn cho bọn họ càng tốt hơn tương lai. Nội tâm của nàng đã có quyết định. Sau đó hồi phục Lê Công tin tức, ta gặp đúng giờ. PS, buổi tối hay là còn có. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.